nếu không thành công, rất có thể chúng ta sẽ bị họng súng của quân đội Hoa Hạ nhắm vào. Freya gật đầu, chủ nhân phân tích rất có đạo lý. Có cao thủ cấp bậc này, muốn giết Đường Vi cần trả cái giá rất lớn, chỉ có điều Bạch Dạ nhìn lên màn hình. Nhìn qua lý lịch của Đường Vi, cười tà mị, có lẽ sẽ có người nguyện ý giúp chúng ta giải quyết tai họa ngầm này, cách chương.